Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 151. Có cứu được không? Mạnh Bất Ảnh lập tức hỏi. Chuyện nha đầu kia đến đây cũng chỉ xảy ra được một lúc, bà ta dù có thất cổ tự vẫn thì cũng không thể nào chết nhanh như vậy được. Bẩm Vương Phi, bà ta đã chết rồi ạ. Thi vệ trầm giọng trả lời, cả dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Vừa rồi thuộc hạ cũng nghĩ là có thể vẫn còn thở được, nên mang bà ta xuống, sau đó phát hiện bà ta đã thất thở rồi. Thuộc hạ không dám di chuyển cái xác đi chỗ khác, nên vẫn để bà ta nằm trên mặt đất. Tiền Phong công tử qua đó xem một chút. Mạnh Vất Ảnh cứ ngừa lại, cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Chỉ trong thời gian ngắn, sao bà ta có thể thất thở nhanh như vậy? Mà một người đã 50-60 tuổi rồi, nếu muốn thất cổ thì cũng phải chuẩn bị này nọ kia. Nào là kê ghế buộc dây, tính tổng cộng thời gian từ khi thất cổ đến lúc tắt thở, thực sự là quá ngắn. Nàng nghi ngờ luôn mama kia không phải là tự sát, mà rất có khả năng bị người khác giết người diệt khẩu. Phong Lăng Vân cũng muốn đến đó xem qua một chút, khi vừa vội vàng đứng lên, vừa lập tức trả lời. Được. Nói xong, y cất bước đi luôn. Hiên Viên Diễm cũng đứng lên, ấm Mạnh Phất Ảnh đi ra ngoài. Từ nãy giờ, hắn vẫn không nói gì, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Thật không ngờ trong vương phủ này lại xảy ra loại chuyện như vậy. Đám thị vệ đều do Tóc Phong tự mình lựa chọn cực kỳ cẩn thận. Còn đám ma ma nha đầu thì không được lựa chọn nghiêm cẩn như vậy. Không ngờ chính bọn họ lại dám hại chủ nhân thế này. Xem ra cần phải chỉnh đốn lại nội bộ nghệ vương phủ. Trước kia trong vương phủ chỉ có hắn thì không sao. Dù sao bọn họ muốn hại hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hiện giờ đã có thêm nàng, vì vậy hắn không thể không cẩn thận. Cả đoàn người đều tiến đến gian phòng của Lu Mama. Giờ phút này cửa phòng được mở rộng ra. Lu Mama đang nằm chính giữa phòng. Bên cạnh bà ta còn có một sợi dây thần, hiển nhiên là sợi dây dùng để thắt cổ. Phong Lăng Vân bước vào phòng trước tiên, y đi thẳng đến chỗ Lu Mama đang nằm, ngồi sầm xuống bắt đầu kiểm tra. Hiên Viên Diệp ôm Mạnh Bất Ảnh đứng ở ngoài cửa mà không đi vào. Một lát sau, Phong Lăng Vân đứng dậy, y nhìn Mạnh Bất Ảnh gương mặt âm trầm, môi khẽ nhúc nhích chậm rãi nói. Quả nhiên không phải tự sát, rõ ràng là bị bóp cổ mà chết. Trên cổ bà ta có hằn rõ vết dùng lực rất mạnh nên mới mau chóng tắt thở như vậy. Hơn nữa bà ta hẳn là vừa mới chết. Y hướng mắt lên phía trên dây thần, trong con người hiện lên vẻ nghi hoặc. Nếu là tự thắt cổ thì tuyệt đối không thể có vết xong như vậy. Sắc mặt Hiên Viên Diễm càng thêm âm trầm, hàng quang bao trùm ánh mắt, cả người hắn toát ra sự nguy hiểm. Lại có kẻ dám ra tay giết người khi hắn còn đang ở trong nghệ vương phủ này sao? Mà lại không hề bị phát giác. Vừa rồi bọn họ đều ở đại sảnh thẩm vấn nha đầu kia. Có khả năng kẻ kia đã lợi dụng chính lúc đó để ra tay giết người. Xem ra trong nghệ vương phủ này nhất định có gian tế. Hắn lơ lùng đảo mắt nhìn đám người xung quanh. Con người hiếp lại, lộ ra vài tia sát ý nguy hiểm. Rồi đột nhiên, hắn vươn tay ra bóp cổ tên thị vệ vừa nãy đi lưu truyền gọi Lung Ma Ma, trong điệu tàn nhẫn cất lên. Bổn vương cho người một cơ hội cuối cùng, nói vì sao người giết bà ta. Tên thị vệ cả kinh, trong con mắt tràn đầy sợ hãi, gương mặt gã cũng từ từ đỏ lên. Mạnh Phất Ảnh sững người, lập tức hiểu ra vấn đề. Phong Lan Vân mới nói Lu Mama là vừa mới chết, còn nói bà ta bị bóp cổ chết. Mà tên thị vệ kia thì nói lúc gã đến Lu Mama đã chết rồi, chính gã đã đưa Lu Mama xuống. Theo ý gã nói thì chị Yến Lumama đã tắt thở được một lúc lâu. Tên thị vệ hiển nhiên là đang nói dối. Nhất định là khi đến phòng Lumama, việc đầu tiên gã làm là giết chết bà ta, sau đó mới tạo ra hiện trường giả như Lumama đã tự sát. Nhưng vì thời gian có hạn, nên gã không thể buộc bà ta vào dây thần, mà chỉ có thể nói chính mình đã tháo dây và đưa Lumama xuống. Vết hằn của dây thần trên cổ Lumama nhất định là do gã cố ý tạo ra. Tay Hiên Nguyên Diệm gắt gao bóp cổ gã, khiến gã không thể thở được. Môi gã hơi mở ra, có vẻ như muốn nói gì đó. Nhưng Hiên Nguyên Diệm đã lập tức giữ mồm gã lại, tàn nhẫn nói. Muốn chết ở trước mặt bổn vương cũng không thể dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, gã liền vung tay sức một chưởng, đánh vào lưng gã thị vệ. Miệng gã liền hát to, một viên nhỏ như viên bi bắn ra ngoài. Phong Lan Vân vội vàng tiến lên phía trước, nhận viên thuốc kia. Y nhìn một lúc rồi kêu lên. Đoạn mệnh hoàng, thuốc này chỉ cần bị cắn rách vỏ ngoài là sẽ mất mạng ngay lập tức. Tên thị vệ thấy viên thuốc lăn ra thì trong con mắt lộ rõ vẻ khủng bố. Nhưng kỳ quái là trên gương mặt gã lại không có biểu hiện gì khác thường. Là do thuộc hạ thất trách, thỉnh vương gia thứ tội. Thất Phong kinh sợ, lập tức trầm giọng nói. Thi vệ trong Nghệ Vương phủ đều do hắn tuyển chọn, hiện thời đã xảy ra chuyện thế này, hắn đương nhiên có một phần trách nhiệm. Chuyện này không liên quan đến người. Bàn tay đang bóp miệng tên thị vệ của Hiên Viên Diệp hơi nới ra, rồi bất ngờ lật bỏ bộ mặt giả trang của gã xuống. Xem ra đã có người với tay vào tận Nghệ Vương phủ này, được lắm. Phong Lan Vân và Tất Phong nhất loạn kinh sợ. Hóa ra tên này đã dịch dung. Tất Phong âm thầm thở và nhẹ nhõm một hơi. Cũng may không phải do hắn chọn sai người. Có điều nghĩ lại thì việc để cho gian tế trà trộn vào Nghệ Vương phủ vẫn là trách nhiệm của hắn. Trên mặt Tất Phong lại ngập tràn ngại nãi. Chính người tự nói ra hay để cho bổn vương giúp người một tay. Thiên Viên Diệp nhìn chằm chằm người kia, hai trong mắt hắn hiếp lại, khóe môi nhếch lên, từng chữ lạnh như băng thoát ra, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong động băng vậy. Mà hắn còn nhấn mạnh rằng giúp người ta, rõ ràng vốn là những lời nói vô cùng hiền từ, vậy mà từ trong miệng hắn phát ra lại làm cho người ta cảm nhận được cái lạnh thấu xương và vô cùng đáng sợ. Người kia nghe hắn nói xong thì cứ ngừa lại, nói sợ hãi trong lòng càng thêm rõ ràng. Vì Hiên Viên Diệm vẫn đang gắt gao bóp cứng cổ họng của gã, nên lúc này sắc mặt gã đã chuyển sang màu tím, hô hấp cũng càng thêm khó khăn. Có điều môi gã vẫn cương quyết mím chặt lại, khóe mặt hiện lên vẻ kiên trì. Người này có thể xem là khá trung thành, dù bị Hiên Viên Diệm dò cho giật mình nhưng vẫn không bán đứng chủ tử. Được, tốt lắm. Khóe môi Hiên Viên Diệm kéo ra tia cờ lạnh, sâu trong con người lại lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn quay sang Phong Lan Vân chậm rãi nói. Bổn vương nghe nói, có một loại độc dược tên là cổ trùng độc. Nếu dính trên người sẽ làm cho người ta được nếm trải một cảm giác rất đặc biệt. Chi bằng để bổn vương giúp hắn nếm thử. Trong giọng nói của Hiên Viên Diệm lúc này có mang theo ý cười, tự nhiên là cả loại cười lạnh khiến người ta kinh hãi. Mà giọng nói của hắn là nhẹ nhàng vô cùng, ôn nhu vô cùng. Khi hắn nói ra câu cuối, ý cười trong giọng nói càng thêm rõ ràng. Có điều chỉ càng làm cho người ta thêm sợn tóc gáy. Mà bức ảnh giật mình kinh ngạc, có cảm giác đặc biệt ư. Loại độc này chỉ cần nghe tên đã biết nó bao gồm các loại độc gì. Cho nên, các cảm giác mà Hiên Viên Diệm nói đến chắc chắn thật sự đặc biệt. Ha ha, Hiên Viên Diệm quả thật rất cường đại. Đã hạ động người ta câu nói những lời dễ nghe như vậy. Nào là giúp gã nếm trải cảm giác đặc biệt. Những lời này mới nghe qua thật sự là... Người kia đương nhiên đã từng nghe nói về loại độc dược này. Vì vậy, khi nghe Hiên Viên Diệm nói xong, toàn thân gã không nhìn được phát sung lên, trái mặt cũng co rút vài cái, hai tay cũng run run. Đúng vậy, đúng là có loại độc này. Trong y quán của ta còn một ít, ta đi lấy ngay bây giờ. Phong Lan Vân nghe xong lời nói của Hiên Viên Diệp thì giật mình liếc người kia một cái rồi từ từ nói. Tốt, để Tóc Phong đi lấy cùng người, Tóc Phong đi nhanh hơn. Hiên Viên Diệp lạnh giọng ra lệnh. Phong Lan Vân hơi sửng sốt một chút, có vẻ như không ngờ Hiên Viên Diệp lại sai Tóc Phong đi cùng y. Cái này chẳng phải rõ ràng, có ý muốn cử người đi giám thị y sao. Xem ra Hiên Viên Diệp vẫn còn chút nghi ngờ đối với y. Phong Lan Vân khẽ cười tự giễu rồi không nói gì nữa, chỉ gật đầu đáp. Được, cứ theo ý của Điện Hạ mà làm. Nỗi sợ hãi đập cứng tràn ra trong con người của người kia, lúc này gã chỉ muốn được nhanh chóng chết đi. Tiếc rằng bàn tay Hiên Viên Diệp vẫn kẹp cứng trên cổ gã, không cho gã một chút cơ hội nào. Tuy bàn tay Hiên Viên Diệp khiến gã cảm thấy như không khí không thể lọt vào phổi được, nhưng thật ra vẫn cho gã hô hấp được một chút, không đến mức làm gã chết đi. Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh lóe lên, nàng vốn luôn biết Hiên Viên Diệp là người cường đại, nhưng chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Cuối cùng hôm nay nàng đã được nhìn thấy. Khi người khác còn chú ý tới Lung Ma Ma thì hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Lúc ấy, ngay cả nàng cũng không phản ứng kịp. Mà ngay cả Phong Lan Vân tự tay xem xét thi thể Lung Ma Ma cũng không ý thức được. Mạnh mẽ, sắc bén, kiên quyết, nhanh nhẹn, chuẩn xác, làm cho cả địch ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Chỉ trong có mấy giây, hắn đã làm gã thị vệ kia hiện ra nguyên hình, hơn nữa còn phá bỏ mọi cơ hội trốn tránh của gã. Đột nhiên, nàng ý thức được trước đây hắn đã nhân từ với nàng thế nào. Nếu lúc trước hắn cũng dùng phương thức như vậy để đối phó với nàng, thì nàng hiện tại chỉ sợ ngay cả hài cốt cũng không còn. Nàng bỗng cảm thấy mình thật may mắn, thật sự may mắn, lại càng cảm động trước tình cảm của hắn dành cho nàng. Bàn tay Hiên Viên Diệp đang kẹp cứng ở cổ người kia, hơi nở ra, đo lại lập tức điểm lên huyệt đạo của gã. Hắn quăng cả xuống đất, không hỏi han gì nữa, thậm chí cũng không hề liếc mắt một cái. Có vẻ đã coi gã như không khí. Người kia bị ngã lăn ra đất, gã sửng sốt trước thái độ của Hiên Viên Diệp. Mới gã hơi động đậy, có vẻ như muốn nói cái gì. Có điều lúc này, Hiên Viên Diệp chẳng còn để tâm gì đến gã nữa, nên lời nói đến cửa miệng lại bị nuốt vào. Trong con người gã đã tăng thêm phần hoảng loạn. Đỗ Quyên ở hậu viện vừa vặn mới nở, để bổn vương đưa nàng đi xem. Hiên Viên Diệp nhẹ nhàng nắm tay Mạnh Phất Ảnh rồi dịu dàng cười nổi. Vẻ lạnh lùng tàn nhẫn vừa mới đây thôi đã tan biến đi đằng nào. Mạnh Phất Ảnh lại giật mình một cái, khóe môi nàng nở ra nụ cười khẽ, tỏ vẻ đã hiểu. Được rồi, nàng thừa nhận Hiên Viên Diệp này so với nàng quả thật cường đại gấp nhiều lần, chứng thuận tâm lý này cũng được dùng đúng lúc. Vào lúc này, mà hoàn toàn bỏ quên người kia sẽ chỉ làm gã càng thêm hoảng hốt, càng thêm sợ hãi. Được, chúng ta đi thôi. Mạnh Phất Ảnh vui vẻ đồng ý, ấp môi tràn ngập ý cười. Lưu lại hai thị vệ ở chỗ này canh giữ hắn, những người khác có thể rời đi. Hiên Viên Diệm đã mắt qua đám người đang có mặt trong phòng, rồi chậm rãi nói, giọng điệu không cao không thấp, nhưng thể hiện rõ sự uy nghiêm, làm cho người ta không dám cả lời. Mỗi người nhất loạn đáp lời, rồi lập tức tản ra, Lâm Nhi liền theo sáng phía sau hai người bọn họ. Hoa Đỗ Quyên trong hậu viện, quả thật mới nở ở sức đẹp mát, nhưng Hiên Viên Diệm vốn không định đưa nàng đến đó. Hắn liền trực tiếp ra lệnh cho Đông Nhi. Vương Phi sai người đi bốc thuốc rồi, sao còn chưa đi? Đông Nhi đang định đi thì thấy tên thị vệ kia dắt theo một nha đầu đi đến. Đông Nhi nhớ ra nha đầu này buổi sáng có đi vào phòng bếp nên... Đông Nhi run rẩy nhỏ giọng trả lời. Nha đầu này tuổi còn nhỏ lại vốn đơn thuần nên cũng không nghĩ gì nhiều. Vừa thấy nha đầu kia thì trong lòng nàng ta nổi lên mối nghi ngờ, bèn theo đó trở lại luôn. Mau đi lấy thuốc đi. Mạnh Vất Ảnh nhắm mắt lại, đột nhiên ý thức được một chuyện, đang nhìn Đông Nhi đang sợ hãi liền ra lệnh. Vừa rồi, dĩ nhiên là có người cố ý kéo dài thời gian đi lấy thuốc của Đông Nhi. Nói đến mới nhớ, từ đó đến giờ không thấy tên thị vệ đi cùng nha đầu kia đâu, chỉ sợ là gã đã đi báo tin rồi. mà người chủ mưu hẳn là đã sắp đặt xong xuôi mọi thứ. Chuyện vừa xảy ra trong Nghệ Vương phủ vừa rồi cũng là do y làm ra, để cho người ta tưởng độc là do người trong Nghệ Vương phủ hạ. Kỳ thật, độc dược đó nhất định không phải được hạ trong Nghệ Vương phủ, mà vẫn giống như suy đoán của nàng lúc trước, từ y quán mà ra. Nếu lúc đó Đông Nhi nhanh chóng đi lấy thuốc, thì trong thuốc đó khẳng định là có độc. Dù sao, loại độc này cũng là loại phán tác chậm, phải sau một hai lần mới phát huy tác dụng. Có điều, đến lúc này Đông Nhi mới đi lấy thuốc, thì chỉ e thuốc đó đã hoàn toàn bình thường, không còn độc dược gì hết. Vấn đề nằm ở chỗ y quán. Chuyện này xảy ra ở Nghệ Vương phủ, hết thảy chính là dấu đầu hở đuôi. Lợi hại, quả thật rất lợi hại, có điều thuốc thì vẫn phải đi lấy về thôi. Hiền hợp y quán. Khóe môi Hiên Viên Diệp nhớ lên, trong giọng nói lanh lẹo của hắn tràn ra sát khí, bàn tay đang ôm Mạnh Phất Ảnh cũng hơi nắm chặt lại. Vừa rồi, Phong Lăng Vân có nói chứng quầy của Thiên Học Y Quán họ Lý. Mạnh Phất Ảnh suy tư một chút rồi từ từ nói, cây thận trong đầu nàng đã lờ mờ hiện ra một người. Có thể là trước kia, cũng có thể chỉ là bên ngoài. Khi nhìn nàng, vẻ lanh lẽo trong mắt Hiên Viên Diệm lập tức biến mất. Hắn lại từ từ lên tiếng, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo vài phần tàn nhẫn. Đúng, Mạnh Phất Ảnh gật nhẹ, điều hắn nghĩ cũng là điều nàng đang nghĩ. Như vậy, người mà hắn hoài nghi cũng chính là người mà nàng đang hoài nghi. Muốn nàng mất đi trí nhớ, thật nực cười. Tốc độ của Tốc Phong quả thật rất nhanh. Chỉ trong chốc lát hắn đã cùng Phong Lan Vân trở lại. Điện hạ, độc dược đã được mang đến rồi ạ. Tốc Phong đi tới cung kính nói. Được, qua xem đi. Đầu lông mày Hiên Viên Diệm hơi trao lại. Hắn thấp giọng lên tiếng. Trong giọng nói lộ rõ vẻ thản nhiên, có vẻ như cũng không quá để ý đến chuyện này. Kỳ thật, hắn là hắn đã đoán được ai là người chủ mưu gây ra chuyện này rồi. Phong Lan Vân ngẩn người. Trong con người lộ ra tia nghi hoặc, nhưng vẫn theo sát đám người đi ra sân. Người kia vẫn nằm trên mặt đất, cả đã bị điểm huyệt nên không thể động đậy được. Khi thấy đám người Hiên Viên Diệm đi đến, thì trong con người gã đập tấn tràn ngập sợ hãi. Đặc biệt, khi trông thấy cái gói thuốc nhỏ trong tay Phong Lan Vân, thân mình gã bắt đầu không ngừng run rẩy. Phong Lan Vân, cho hắn thử xem đi. Hiên Viên Diệp nhấp môi nhìn Phong Lan Vân nhàn nhạt cười nói. Vâng, thưa điện hạ. Phong Lan Vân từ từ tiến đến gần người kia, ngó gã một cái rồi trầm giọng nói. Sau khi thuốc này được đổ lên người ngươi, toàn thân ngươi sẽ vô cùng ngứa ngáy, đồng thời cũng sẽ cảm thấy đau thấu xương. Nhưng ngươi sẽ không chết, chỉ là cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Trong giọng nói trầm thấp của y, có vẻ như mang theo vài phần uy hiếp, lại dường như ẩn chứa một chút lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.